Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 349, một kiếm phá nguyên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 349, một kiếm phá nguyên anh. Hàn băng hòa tan, phàm là võ đạo tu vi đạt tới thiên cực cảnh võ giả. Chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn theo trong nước phi nhảy dựng lên, đứng tại từng khối băng nổi thượng diện. Thân thể của bọn hắn, như trước có chút cứng ngắc. Toàn thân huyết khí không thuận, chỉ có chân khí tại một tia khôi phục, làm cho thân thể của bọn hắn dần dần trở nên ấm áp. Trước cái kia một cỗ hàn khí, thật sự quá kinh khủng, đem máu của bọn hắn đông lại, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp tổ chức đều bị đóng băng. Nếu không có một cỗ thánh lực hóa giải hàn khí, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị chết cóng. Về phần những thiên cực cảnh kia phía dưới võ giả, tuy nhiên cũng đã giải trừ đóng băng, tuy nhiên lại bị hàn khí bị thương thân thể, hiện tại như trước còn hôn mê bất tỉnh. Chứng kiến vị nào đột nhiên giá lâm cung trang mỹ phu nhân, Nguyên Anh trưởng lão đồng tử co rụt lại, lộ ra một tia dị sắc. Hắn quyết đoán ra tay, năm ngón tay tạo thành chảo hình, hướng Trương Nhược Trần trái tim dò xét tới. Năm ngón tay đầu ngón tay dài ra một cây lợi hại màu trắng trường trảo, sắc bén vô cùng, lộ ra một cỗ khiếp người hàn khí. Nguyên Anh trưởng lão tốc độ rất nhanh, cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân tốc độ lại nhanh hơn. Nàng đứng tại trăm trượng bên ngoài, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh buốt thần sắc, tay phải ngón trỏ về phía trước một điểm, bá một tiếng, trên lưng thánh kiếm rời vỏ bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Nguyên Anh trưởng lão. Xoạt, thánh kiếm phát ra vầng sáng, giống như tia chớp, giống như sao băng, phát ra chói tai âm thanh xé gió. Sử thiên địa linh khí mãnh liệt chấn động, mặc dù là Nguyên Anh trưởng lão cũng không dám ngạnh bính một kiếm kia. Không thể không thu tay lại chảo, buông tha cho công kích Trương Nhược Trần, hướng bên cạnh một giới, né tránh thánh kiếm công kích. Nguyên Anh trưởng lão tuy nhiên né tránh, đế nhất lại không vận khí tốt như vậy. Phốc, thánh kiếm đâm thủng đế nhất trái tim, đem cái kia một khỏa vừa mới an thực đến trong cơ thể hắn bán thánh chi tâm đào ra. Bán thánh chi tâm, theo thánh kiếm kiếm khí một khởi bay lên, đế nhất chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ lạnh như băng cảm giác. Sau đó, đau đớn muốn nứt, cúi đầu xem xét. Ngực chỉ còn có một cái nhìn thấy mà giật mình huyết lỗ thủng. Hắn toàn thân run rẩy, thò tay hướng cái kia một khỏa bán thánh chi tâm chộp tới. Nói, ta, của ta, bán thánh chi tâm. Cái kia một khỏa lóe ra thánh quang bán thánh chi tâm, phi hành một vòng, rơi vào cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân trong tay. Lơ lửng tại nàng tay trái lòng bàn tay, giống như là một khỏa nhảy lên huyết ngọc. Thánh kiếm, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, rơi hạ từng hột quang điểm, đem nàng làm nổi bật được đặc biệt thần thánh đoan trang. Đế nhất sắc mặt trắng bệch, run rẩy bắt lấy Nguyên Anh trưởng lão cánh tay, bờ môi không ngừng run rẩy, nói, trưởng lão, lão, giúp ta, đoạt lại bán thánh chi tâm. Nguyên Anh trưởng lão mặt trầm như sắt, như lâm đại địch nhìn qua đứng tại đối diện cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân. Lắc đầu, đột nhiên, chợt quát một tiếng, chúng ta đi, thực lực đối phương rất cường. Nguyên Anh trưởng lão cũng có chút sợ hãi, ống tay áo của hắn một cuốn, đem đế nhất cùng thất sát tinh sứ cho cuốn tại một tầng thánh quang bên trong. Bay cao lên, bay vào thiên khung phía trên một mảnh kia hắc vân bên trong. Còn muốn chạy trốn, cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân lông mày kẻ đen nhíu một cái. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, lần nữa đánh ra thánh kiếm, xôn xao, thánh kiếm, hóa thành một đạo bạch sắc vầng sáng, giống như bạch hồng quán nhật bình thường, xông thẳng trời cao, đánh về phía muốn chạy trốn Nguyên Anh trưởng lão. Nguyên Anh trưởng lão đứng tại hắc vân phía trên, bỗng nhiên quay người, mi tâm cái kia một đạo tử sắc trăng lưỡi liềm ấn ký hiện ra đến, hóa thành một vòng cực lớn tử nguyệt. Hướng thánh kiếm chạm tới, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thánh kiếm dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đục lỗ cái kia một vòng tử nguyệt ấn ký, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian hết thảy bình thường. Tiếp tục bay qua, theo Nguyên Anh trưởng lão phần bụng đi xuyên qua. Phốc, Nguyên Anh trưởng lão thân thể bị thánh kiếm đụng bay ra ngoài. Trên người áo đen bị kiếm khí quấy vỡ thành từng khối bố điệp. Lộ ra một kiện thiếp thân ngân giáp. Giờ phút này, ngân giáp cũng bị thánh kiếm đâm thủng. Lưu lại một huyết lỗ thủng. Giọt giọt thánh huyết, theo trong vết thương chảy xuôi đi ra. Nguyên Anh trưởng lão lập tức sử dụng thánh khí phong bế phần bụng miệng vết thương. Thi triển ra một loại bí thuật. Mang theo đế nhất cùng thất sát tinh sứ cấp tốc bay đi. Biến mất ở chân trời. Bầu trời một mảnh kia hắc vân tiêu tán. Lộ ra nắng ráo sáng sủa như tẩy bầu trời. Như là bếp lò liệt nhật. Xoạt, cái kia một thanh thánh kiếm. Mang theo một vòng huyết quang. Từ phía trên không đã bay trở lại. Một lần nữa bay vào vỏ kiếm. Thông minh hà bên trên. Sở hữu võ giả tất cả đều cảm thấy rung động đến cực điểm. Đã sùng kính, lại là kính sợ nhìn qua cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân. Bái kiến bán thánh, võ thị học cung một vị áo bào màu bạc trưởng lão dẫn đầu nửa quỳ trên mặt đất. Hướng cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân hành lễ. Hướng một vị bán thánh quỳ xuống hành lễ. Cũng không phải mất mặt sự tình. Huống chi, vị nào cung trang mỹ phu nhân là cường đại như vậy? Chỉ là một kiếm tựu kích thương Nguyên Anh lão ma. Hơn nữa, còn cứu được tánh mạng của bọn hắn. Càng thêm đáng giá quỳ lại. Sau đó, những võ giả kia chạy tới. Toàn bộ quỳ trên mặt đất. Cùng kêu lên nói. Đa tạ bán thánh đại nhân ân cứu mạng. Đứng lên đi. Cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân lộ ra thập phần lãnh ngạo. Tự liên thanh âm đều mang theo thấy lạnh cả người. Võ thị học cung cung chủ. Trần Dĩnh, đạp nước mà đến. Đi đến cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân trước người. Ánh mắt lộ ra vài phần kinh hãi. Nói, Lưu Ly, ngươi không phải là bị vây ở Minh Thánh di tích. Gia tộc phái rất nhiều người đi cứu các ngươi. Tuy nhiên lại đều không công mà lui. Ta nghĩ đến ngươi đã. Cái kia một cái cung trang mỹ phu nhân. Tên là Trần Lưu Ly. Chính là Trần Dĩnh thân muội muội. Đồng thời cũng là Hoàng Yên Trần mẹ đẻ. 7 năm trước, Trần Lưu Ly cùng người cùng một chỗ tiến về Minh Thánh di tích. Tìm kiếm trong truyền thuyết Minh Vương Linh. Lại bởi vậy mất đi liên hệ. Trần gia cùng Thiên Thủy quận vương đều từng phái đại lượng cao thủ tiến vào Minh Thánh di tích trong siêu cứu. Tuy nhiên lại không có bất kỳ kết quả. Ngược lại có đại lượng cao thủ chết thảm tại Minh Thánh di tích. Tất cả mọi người cho rằng, nàng đã gặp nạn, nửa năm sau. Liền đình chỉ siêu cứu. Ai cũng không nghĩ tới 7 năm về sau, nàng rõ ràng trở lại rồi. Hoàng Yên Trần đứng tại Trần Lưu Ly bên cạnh, chằm chằm lên trước mắt cái này cung trang mỹ phu nhân. Một trong hai tròng mắt kìm lòng không được chảy xuôi ra nước mắt, bổ nhào vào Trần Lưu Ly trong ngực, nức nở mà nói: Mẫu hậu, ngươi rốt cục trở lại rồi. Những năm này người đều không tại, ta, thanh âm của nàng nức nở nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Trần Lưu Ly cái kia một đôi lạnh lẽo trong mắt, lộ ra một tia nhu sắc, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Yên Trần, vỗ vỗ bờ vai của nàng, chua xót mà nói, Yên Trần, ta nhớ được, ta thời điểm ra đi, ngươi vẫn chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu. Không nghĩ tới, 7 năm qua đi. Ngươi đã lớn lên như vậy cao. Những năm này, ngươi một mực đi theo ngươi cậu. Vì ngươi cậu liếm lấy không ít phiền toái. Đã ta đã trở lại. Theo ta cùng một chỗ hồi Trần gia a. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói. Đi Trần gia trước khi. Ta muốn cho mẫu hậu tiên kiến một người. Ai? Trần Lưu Ly nói. Hoàng Yên Trần trong nội tâm thoáng ngượng ngùng. Một đôi màu xanh ngọc đôi mắt dễ thương hướng về trong đám người nhìn lại. Như là đang tìm kiếm cái gì người. Thế nhưng mà, tìm cả buổi, cũng không có tìm được nàng muốn tìm chính là cái người kia. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần đi nơi nào? Hoàng Yên Trần nói, cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện. Trương Nhược Trần vậy mà đã không biết tung tích. Hoàng Yên Trần biến sắc, có chút lo lắng. Nói, chẳng lẽ hắn bị Nguyên Anh lão ma cho bắt đi? Trần Dĩnh lắc đầu, nói, không có, ta trước thấy rất rõ ràng. Nguyên Anh lão ma chỉ mang đi đế nhất cùng thất sát tinh sứ. Hơn nữa hắn hay vẫn là bị thương đào tẩu. Căn bản không có đi mà quay lại khả năng. Trần Hy Nhi nói, biểu tỷ, Nguyên Anh lão ma trốn sau khi đi. Ta đã nhìn thấy Trương Nhược Trần ly khai. Tựa hồ rất gấp cắt bộ dạng. Hắn đã đi ra. Hoàng Yên Trần đôi mi thanh tú nhíu một cái. Trong lòng có chút tức giận. Tương lai mẹ vợ ra tay cứu được hắn. Hắn rõ ràng liền nói tạ đều không nói một tiếng. Tự không rên một tiếng ly khai. Cũng quá không có lễ phép. Chẳng lẽ không sợ cho mẹ vợ lưu lại xấu ánh giống như. Trương Nhược Trần vì sao vội vã như vậy lấy ly khai. Hắn đến cùng đi nơi nào. Vân Võ Quận Quốc, Vương Cung. Vân Võ Quận Vương ngồi ở một trương lưu kim vương tòa thượng diện. Đang tại phê duyệt tấu chương. Kim sắc án trên bàn. Để đó một chỉ tử kim tiểu đỉnh. Trong đỉnh, tản mát ra từng sợi tử yên. Mang theo một cỗ thanh thần tỉnh não mùi thơm. Đát đát, Vương Hậu nương nương thản nhiên đi đến. Đi vào Vân Võ Quận Vương bên cạnh. Cười nói, Đại Vương, Khuê Nhi trở lại rồi. Ngươi muốn hay không gặp một lần hắn. Đang khi nói chuyện, Vương Hậu duỗi ra một chỉ nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ. Mở ra từ kim tiểu đỉnh. Đem một khối hương cốt. Gia nhập trong đỉnh. Người bình thường ra hương đỉnh. Thiêu đốt đều là man thú xương cốt. Chỉ có vương tộc mới có tư cách dùng hương hồ xương cốt làm như nhiên liệu. Hương hồ xương cốt bên trong. Không chỉ có ẩn chứa mê người mùi thơm. Hơn nữa. Võ giả trường kỳ hút vào. Còn có thể tăng lên tinh thần lực. Vân Võ Quận Vương nhẹ nhàng hít hà. Nhìn về phía tử kim hương đỉnh. Cười nói. Tốt đậm đặc mùi thơm. Ít nhất cũng là tam phẩm hương cốt. Vương Hậu. Người từ nơi này mua đến như vậy đồ tốt. Vương Hậu trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Cười nói. Nô tỳ sống thâm cung. Cái đó có cơ hội lấy được bực này phẩm chất hương cốt. Còn không phải Khuê Nhi. Theo Vân Đài Tông Phủ. Mang về đến hiếu kính ngươi. Vân Võ Quận Vương khẽ gật đầu. Nói. Ngươi mới vừa nói Khuê Nhi trở lại rồi. Còn không mau gọi hắn tiến đến. Cũng có tốt mấy ngày này không có chứng kiến hắn. Cũng không biết hắn hiện tại tu vi có hay không đạt tới thiên cực. Cảnh. Đột nhiên. Vân Võ Quận Vương có chút bị choáng rồi thoáng một phát. Trước mắt một mảnh mê ly. Cố gắng lắc đầu. Nói. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay như thế nào đột nhiên cảm thấy thập phần mỏi mệt. Tiếng bước chân vang lên. Trương Thiên Khuê từ bên ngoài đi vào. Trong điện, lưu lại một đạo thật dài cái bóng. Hắn lạnh lùng nói. Đó là bởi vì, vừa rồi để vào trong đỉnh hương cốt. Tại độc thủy trong ngâm nửa năm. Phụ vương, người đã trúng huyết ảnh tử độc. Phụ vương, người đã trúng huyết ảnh tử độc. Phụ vương, người đã trúng huyết ảnh tử độc. Vân Võ Quận Vương đại não một mảnh hoang vu. Bên tai không ngừng vang lên Trương Thiên Khuê thanh âm. Trước mắt trở nên càng ngày càng đen kịt. Đứng tại Vân Võ Quận Vương bên cạnh Vương Hậu. Trên mặt nàng nhu sắc lập tức biến mất. Ngược lại lộ ra một đạo màu sắc trang nhã. Nàng đột nhiên ra tay. Một chưởng đánh về phía Vân Võ Quận Vương đỉnh đầu. Bành, máu tươi. Theo Vân Võ Quận Vương đỉnh đầu chậm rãi chảy xuôi đi ra. Chảy qua khóe mắt cùng khóe môi. Tích rơi xuống mặt đất. Vân Võ Quận Vương đột nhiên bừng tỉnh. Hai mắt trừng lớn. Lộ ra không dám tin thần sắc. Chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại đối diện Vương Hậu. Cắn hàm răng. Nói. Vương Hậu. Ngươi. Vì cái gì? Cách chương.